Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 742, lại một cái Phật binh. Ba càng, cái này, ha ha, long qua, không cần nổi giận, ngươi còn tuổi trẻ, luyện võ cũng không mấy tháng, so ra kém Dương Tranh cái này ra hỏa cũng là bình thường. Dương Tranh cái này ra hỏa a, bản đại hiệp cũng không là đối thủ. Không đúng, không phải bản đại hiệp, mà là 10 cái bản đại hiệp cộng lại, cũng không phải cái này ra hỏa đối thủ. Cái này ra hỏa a, không phải là người. Đông Hải một kỳ ha ha cười nói, chuông bạc thì là một đôi đẹp tương đương mục đích tại Dương Tranh cùng Long Qua Nhi thân bên trên qua lại. Nhìn nàng cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng đều là thân phụ tử long khí người, đều là thiên tử mệnh cách người, vì cái gì chênh lệch sẽ to lớn như thế? Nếu như Dương Tranh tuổi tác cùng này hoàng phủ cực kỳ loại hình không sai biệt lắm, chuông bạc ngược lại là không có kinh ngạc. Có thể Dương đại ca tuổi tác nhiều nhất lớn hơn mình ca 2-3 tuổi, cũng liền so Long Qua Nhi đại cái 3-4 tuổi, xem như là trong chốn võ lâm thế hệ trẻ tuổi. Có thể Dương đại ca võ công, Dương đại ca võ công đều có thể lấn át này một tà hoàng phủ cực kỳ. Điểm này, chuông bạc trăm bề không được hắn biết. Còn có một điểm, nàng lần này rời núi là vì tìm kiếm chân long thiên tử, phụ tá chân long thiên tử leo lên đế vị. Dựa theo sư tôn suy đoán thiên cơ, chân long thiên tử hẳn là Long Qua, thế nhưng là Long Qua Nhi cùng Dương đại ca so sánh, trong đó chênh lệch thực tế là đã quá lớn rồi. Ai, chuông bạc trong lòng một thở dài, nàng lòng rối loạn, nàng chưa từng hoài nghi sư tôn suy đoán ra thiên cơ. Thế nhưng là tại sự thực trước mặt, ngày kia máy tựa hồ là sai, nàng tâm là nghiêng về Dương Tranh bên này. Đa tạ Dương đại ca chỉ điểm, tiểu đệ nhất định siêng năng tu luyện võ học, sẽ không để cho Dương đại ca thất vọng. Long Qua Nhi hướng về phía Dương Tranh một cái ôm quyền, hướng về phía Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Vừa mới hắn lấy được Phật binh, lại lấy được khó khăn thánh tăng Như Ý Thiền Tâm Pháp, tại Tử Long khí điều khiển, muốn cùng Dương Tranh một hồi cao thấp, cho nên mới có thể khiêu chiến Dương Tranh. Hiện tại hắn hoàn toàn minh bạch, hắn cùng với Dương Tranh giữa chênh lệch không phải một cái Phật binh hoặc là này Tử Long khí liền có thể đền bù. Dương đại ca quá cường đại, cường đại đến hiện tại chỉ có thể ngưỡng vọng. Như thế liền tốt. Long tiểu đệ, ngươi là cùng Phật người hữu duyên, có hy vọng luyện thành cửu thức thần trưởng. Chờ ngươi luyện thành cửu thức thần trưởng ngày đó, ta sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận. Ta chờ ngươi, Dương Tranh, một bộ tuyệt đại cao nhân phong phạm nói. Tốt, Dương đại ca, tiểu đệ ta nhất định sẽ luyện thành cửu thức thần trưởng. Long Qua Nhi trong đôi mắt nở rộ ra một vệt kim quang, trọng trọng gật đầu. Dương Tranh thấy thế, trong lòng cười thầm, nhìn, nhiều như vậy tốt, trong lúc vô hình, liền đem Long Qua Nhi thu thành tiểu đệ, mà còn rõ ràng cái này Long Qua Nhi đã bắt đầu sùng bái bản thân. Cái này cảm giác, có thể so một tát giết Long Qua Nhi sảng nhiều. Nếu như ta không có đoán sai nói, nơi đây cung tương đương bên trong, hẳn còn có một cái Phật binh. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười thần bí, a, còn có một cái Phật binh, làm sao có thể, bản đại hiệp thế nào không nhìn thấy. Đông Hải một kỳ nghe xong, trừng lớn mắt, ở cung điện dưới lòng đất ngắm loạn, nghĩ muốn tìm ra mặt khác một cái Phật binh. Không chỉ có Phật binh, hẳn còn có thần trưởng tâm kinh. Dương Tranh lại một lần mở miệng, nhìn về phía Long Qua Nhi, Long tiểu đệ, ngươi cùng khó khăn thánh tăng có duyên, dùng nguyên thần cảm giác một phen, có lẽ có thể tìm ra Phật binh cùng thần trưởng tâm kinh. Tốt, ta nghe Dương đại ca. Long Qua Nhi liền vội vàng gật đầu, bắt đầu tìm kiếm Phật binh cùng thần trưởng tâm kinh. Hắn đến thần trưởng truyền thừa, lại có khó khăn hóa cầu vồng trước đó nguyên thần quà tặng. Toàn bộ người lộ ra vô cùng có linh tính. Nơi đây mặc dù là lần đầu tiên tới, bất quá địa cung bên trong hết thảy đều phảng phất đã từng thấy qua một dạng. Có thể hay không tại thạch đầu may trong Đông Hải một kỳ chạy tới một vách đá phía trước, hướng khe đá trong nhìn. Dương Tranh cười không nói. Hắn là có tà đế hệ thống nhắc nhở, dùng nguyên thần cảm ứng mới cảm ứng được này che giấu đi tới Phật binh. Đông Hải một kỳ như vậy tìm lung tung, nhất định là không tìm được. Cũng từ bên cạnh nói rõ, Đông Hải một kỳ không phải người hữu duyên. Phật binh tâm pháp những thứ đồ này, vẫn là muốn nhìn người hữu duyên. Có duyên mới có thể tìm được. Nơi này, bên kia, Long Qua Nhi đi tới một kim sắc lô đỉnh phía trước. Tựa như phát hiện cái gì, tay phải hướng lô đỉnh trên một sờ, đột nhiên liền sinh biến hóa, tức khắc liền là kim quang đại tác. Cũng là đồng thời, Long Qua Nhi trong cơ thể tương đương bắn tương đương ra 7 đạo quang điểm, chính là 7 khỏa xá lợi tử. Sau một khắc, 7 khỏa xá lợi tử cùng lô đỉnh đồng thời chấn động, kim quang lần nữa nở rộ. Mà liền tại kim quang bên trong, 7 khỏa xá lợi tử liên thành một đường thẳng, thình lình hóa thành một thanh kiếm. Không hề nghi ngờ, đây chính là một cái khác đem Phật binh. Cái này đem Phật binh, óng ánh trong suốt, màu sắc xích hồng như ngọc. Chuôi kiếm có ngà voi hình dáng trang sức tinh điêu tế trác, lộng lẫy xa hoa, xảo đoạt thiên công. Đây là buông tha lợi kiếm. Chuông bạc kinh hô một tiếng, buông tha lợi kiếm, thật là Phật binh. Long tiểu tử, người vận khí thật không tệ a, lại lấy được một cái Phật binh, tăng thêm kim long chiếm cùng lưu ly giới đao. Lúc trước Thánh Tăng Huyền Trang từ Tây Vực mang về tới 3 thanh Phật binh, đều bị ngươi lấy được. Ngươi tiểu tử, quả nhiên là cùng Phật có duyên a. Đông Hải một kỳ cũng là kinh ngạc nói, chỉ có Dương Tranh lạnh nhạt vô cùng, trước mắt hết thảy bình thường tột cùng, mấy món Phật binh mà thôi, kỳ thật cũng liền dạng này. Hiện tại thần binh, trừ phi là thiên thần binh phẩm cấp, trừ phi có năng lực đặc thù, nếu không đã vào không được hắn mắt. Hộ pháp Phật binh, không phải thiên thần binh. Dựa theo tà đế hệ thống tiêu chuẩn đánh giá, là địa thần binh tối thượng cấp. Nếu là lúc trước, hắn sẽ có hứng thú. Hiện tại nha, thiên kiếm lôi đao đều có thể tùy tiện ném cho người khác. Hộ pháp Phật binh vẫn là cũng ném cho người khác đi. Bất quá, Long Qua Nhi giống như là không nghe thấy tiếng hô một dạng. Giờ phút này hai tay nắm lấy buông tha lợi kiếm, đôi mắt lại nhìn chằm chằm tôn này trăm thước kim Phật, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một màn này, chuông bạc cùng Đông Hải một kỳ không có có cảm giác được ngoài ý muốn. Dương Tranh vừa thấy, lông mày hơi hơi một trọn, nguyên thần chi nhãn toàn bộ triển khai, trong lòng hơi kinh, bởi vì hắn nhìn thấy tôn này kim sắc Phật tượng giờ phút này tựa như sống lại một loại, chính đang giáo huấn Long Qua Nhi. Đây là Phật tổ thần thức. Phật tổ là đến từ trên 9 tầng trời, hay là đến từ Tây Phương Cực Lạc thế giới? Trong cơ thể ngươi có yêu ma tâm, nhìn tự giải quyết cho tốt. Khiến hắn càng thêm kinh ngạc chuyện phát sinh. Này Phật tổ vậy mà nhìn hắn một cái, mặc dù không có trương miệng nói chuyện, thế nhưng là một thanh âm vẫn là ở trong đầu hắn vang lên. Oanh, sau một khắc, Dương Tranh trong óc liền là kim quang đại tác. Bất quá lại sau một khắc, kim quang kia liền bị một đạo khác kim quang lấn át. Ngao, ngũ đế long ấn bay lên, hóa thành ngũ chảo kim long, há to miệng rộng, đem Phật âm biến thành kim quang toàn bộ thôn phệ. Có chút ý tứ, Dương Tranh hồi thần lại tới, nhìn qua tôn này kim sắc Phật tượng cười một tiếng. Vừa mới, nếu như không có suy đoán nói bậy, là này một điểm Phật tổ ý nghĩ muốn cảm hóa bản thân, khiến bản thân trở thành người trong Phật môn. Bất quá, Phật tổ ý nghĩ cũng không có thành công. Ta càng ngày càng hiếu kỳ, cái này thần binh đại lục thiên ngoại, đến cùng là dạng gì thế giới? Các ngươi loại này siêu thoát thần binh đại lục thế giới ở ngoài cường giả, lại là cái gì cấp bậc? Dương Tranh trong lòng thầm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?